LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1815, chương 1815, nhìn phòng ở. Đương nhiên Dương Tiểu Văn cũng không phải đang khoác lác bước. Hắn tại Ninh Thành cũng coi là một cái rất nổi tiếng nhà đầu tư. Có thể nói tìm không ra mấy cái so với hắn càng ngoan hơn. Dưới tay tòa nhà, tự nhiên là cái này tiếp theo cái kia. Có thể nói một năm 365 thiên, Dương Tiểu Văn đều có phòng ở bán. Hắn nói phòng ốc của mình nhiều, khẳng định không phải lời khách sáo. Vậy ngươi xem lấy cho ta tiến cử lên đi. Ta liền hai cái yêu cầu. Vị trí đừng quá khăng khăng. Hoàn cảnh muốn đỡ một ít, còn dư lại ngược lại không quan trọng. Tô Minh mở miệng nói một câu. Cân nhắc đến cái phòng này mua sau khi là cho Hạ Thanh Thiền cùng Hoa Hoa ở. Đầu tiên vị trí này khẳng định không thể quá chênh lệch. Nếu không mỗi ngày tặng Hoa Hoa đi học, lại thêm Hạ Thanh Thiền bản thân còn được đi làm, cũng không biết đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Thứ nhì, nếu là đại nhân mang tiểu hài tử ở, cái kia hoàn cảnh khẳng định cũng không thể kém. Nếu không Tô Minh bản thân vẫn chưa yên tâm đâu. Dương Tiểu Văn tại đầu bên kia điện thoại suy tư một chút, mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, người nói những yêu cầu này cũng không phải rất khó thỏa mãn. Trước mắt vừa vặn có một cái hạng sang nơi ở lâu đang tại mở bán. Vị trí tương đối gần chúng ta Ninh Thành trung tâm thành phố. Hoàn cảnh cũng là không cần nhiều lời. Cái này nơi ở lâu chủ đánh tuyên truyền chính là hoàn cảnh tương đối tốt. Hoàn cảnh vấn đề ngươi không cần lo lắng. Khuyết điểm duy nhất chính là giá cả so với bình thường tòa nhà muốn quý một chút. Dương Tiểu Văn đem ưu khuyết điểm cùng Tô Minh đều phân tích một chút. Tô Minh nhẹ gật đầu. Chỉ cần hoàn cảnh tốt, vị trí địa lý tương đối khá mà nói, quý một chút cũng là không có quan hệ. Hơn nữa phòng ốc như vậy, khẳng định giá cả hội quý. Đây là chuyện tất nhiên. Đầu tiên chúng ta đến rõ ràng một cái điểm. Giá phòng tại sao biết cái này sao quý? Cái này cùng tài liệu kiến trúc không có quan hệ gì. Trên thực tế nguyên một tòa nhà che lại, cũng không hao phí nhiều như vậy chi phí. Sở dĩ bán đấu giá mắc như vậy, ở mức độ rất lớn bên trên, là bởi vì địa quá mẹ nó quý. Nhà đầu tư muốn đem mảnh đất này cho vỗ xuống đến. Đầu tiên đạt được một số lớn huyết, bọn họ chắc chắn sẽ không lỗ vốn nha. Cũng phải kiếm lời một chút. Tại chi phí cao như vậy tình huống dưới còn muốn kiếm tiền, không hề nghi ngờ giá phòng khẳng định phải cao hơn. Cái này là một kiện chuyện tất nhiên. Hơn nữa càng đến gần thành phố vị trí trung tâm, giá đất khẳng định lại càng quý. Nhà đầu tư nghĩ một hồi, dù sao nơi này phòng ở giá cả cao như vậy, người bình thường khẳng định mua không nổi. Chẳng bằng liền trực tiếp chế tạo tiểu khu hạng sang. So với biệt thự loại hình phải kém một chút. Chủ yếu là bán cho những cái kia trung tầng gia đình. Nếu là tiểu khu hạng sang, tự nhiên một hệ liệt đồng bộ đồ vật. Nói thí dụ như trụ cột nhất hoàn cảnh này, là nhất định phải làm cực kỳ tốt. Người ta hoa nhiều tiền như vậy ở chỗ này mua phòng ốc, tự nhiên đến cảm nhận được ngươi nơi này cùng bình thường tiểu khu khác biệt nha. Bằng không thì ngươi dựa vào cái gì để người ta tốn nhiều tiền? Tô Minh mặc dù không thấy được cụ thể bộ dáng gì, bất quá cũng biết Dương Tiểu Văn là chắc chắn sẽ không lắc lư bản thân. Thế là Tô Minh liền lập tức quyết định. Được, vậy thì ngươi nói cái tiểu khu này đi. Đem danh tự cùng địa chỉ nói một chút. Ta ngày mai dẫn người tới nhìn một chút. Gọi Lam Cầu Cảnh Huyền. Vị trí lời nói. Chấm ngoặc kép. Dương Tiểu Văn nói với Tô Minh một phen sau khi liền mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, trên thực tế ngươi không cần thiết phiền toái như vậy. Còn bản thân chạy qua đi xem phòng ốc làm cái gì? Ngươi nói mình một chút đại khái muốn cái gì tầng lầu. Ta trực tiếp đưa ngươi một bộ là được rồi. Dương Tiểu Văn rất hào phóng. Mặc kệ Tô Minh muốn hay không, hắn trước tiên cần phải đem thái độ của mình cho biểu lộ. Hơn nữa coi như Tô Minh muốn, cũng không có gì, bất quá mấy trăm vạn mà thôi. Tốn mấy trăm vạn đi cùng Tô Minh kết giao tình, cái này mua bán quá kiếm lời. Đối với Dương Tiểu Văn loại này làm địa ốc đại lão bản mà nói, mấy triệu xác thực không tính là gì. Hơn nữa hắn chính là lão bản, với hắn mà nói coi như đưa người mà nói, thua thiệt cũng chính là một cái giá vốn mà thôi. Không khoa trương như vậy, Dương Tiểu Văn ước gì Tô Minh trực tiếp sẽ phải. Dù sao nhân tình vật này, cái kia cũng là từng chút tích lũy đi ra. Tô Minh thật không có chiếm tiện nghi ý nghĩ. Bản thân không thiếu số tiền này, chiếm tiện nghi người khác liền không tốt lắm. Thế là Tô Minh đã nói. Dương lão bản, ngươi theo ta khách khí như vậy cũng không cần phải. Ta cái này cũng không phải là bản thân ở. Đưa người khác, bảo ngươi đưa giống kiểu gì. Chẳng phải là không có cách nào biểu đạt tâm ý của mình. Tô Minh đều nói như vậy, cái kia còn có thể có biện pháp nào? Trên thực tế Dương Tiểu Văn cũng biết, Tô Minh hẳn là sẽ không muốn. Thế là Dương Tiểu Văn đã nói. Vậy được, ngươi ngày mai khi nào đi nhìn phòng ở, ta cũng đi qua bồi ngươi nhìn một chút. Dương lão bản, ngươi bận rộn chính ngươi. Đừng bởi vì ta trễ nãi chính sự. Chính ta nhìn xem là được rồi. Tô Minh không nghĩ Dương Tiểu Văn phiền toái như vậy. Đúng rồi, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm rất trọng yếu. Liền mở miệng hỏi một lần. Dương Tiểu Văn nói cái tiểu khu này, khoảng cách Trầm Mộc Khả nhà ở tại cư xá rốt cuộc có bao nhiêu khoảng cách xa? Nếu như cách tương đối gần, đó là khẳng định không được. Tô Minh hai nhà đều phải đi. Đây nếu là xảy ra vấn đề, vậy coi như là vấn đề lớn nha. Còn tốt nghe Dương Tiểu Văn nói, hai cái cư xá căn bản liền không ở một cái khu, cách rất xa, Tô Minh cái này mới yên tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh chạy đến Trình Nhược Phong nơi đó, mượn một cỗ xe, mang người một nhà đi xem phòng ốc. Không có xe đón xe đi, rất rõ ràng là không tốt lắm. Chỉ bất quá Trình Nhược Phong không ở trong nhà, nguyên lai đã đi công ty, mà Trình Nhược Phong chỗ ở cách phòng rõ công ty bảo an lại quá xa. Tô Minh thực sự không cái kia hào hứng chạy nữa, thế là liền chạy tới Trường Mao nơi đó. Thời gian này điểm, cả ngày trực ca đêm Trường Mao, là khẳng định đang buồn ngủ. Đem Trường Mao quát lên, đem hắn chìa khóa xe cầm đi. Trường Mao con hàng này gần nhất cũng tự mua xe. Trước kia mở cũng đều là quầy rượu xe. Đoán chừng là nói bạn gái sau khi mình cũng mua một cỗ. Đương nhiên lấy Trường Mao thân phận bây giờ, mua cái gì xe sang trọng cũng không phù hợp thực tế. Mua là một cỗ hơn 20 vạn SUV, thoạt nhìn cũng không tệ bộ dáng. Lái xe đến Hạ Thanh Thiền trong nhà. Hạ Thanh Thiền đã đem Hoa Hoa đưa đi học, lúc này đã về đến nhà. Ăn rồi điểm tâm sau khi, Tô Minh liền mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi xem phòng ốc. Hạ Thanh Thiền còn là cảm giác chuyện này không tốt lắm. Đột nhiên mua cái gì phòng ở nha, luôn có một loại bản thân đem Tô Minh gài bẫy cảm giác. Thế là Hạ Thanh Thiền liền mở miệng nói một câu, đi nơi nào nhìn phòng ở nha. Bây giờ cái này chút tòa nhà, chất lượng cao thấp không đều. Chúng ta nên điều tra một chút lại đi qua nhìn một chút. Kỳ thật Hạ Thanh Thiền là muốn kéo mấy ngày mà thôi. Dù sao ba mẹ nàng tại Ninh Thành cũng đợi không mấy ngày. Chờ bọn hắn hai vừa đi, chuyện này liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Tô Minh cũng không có cảm nhận được Hạ Thanh Thiền có hảo ý. Tâm nói mình đều chuẩn bị xong, sao có thể nói không đi thì không đi được đây. Thế là Tô Minh đã nói. Yên tâm đi, ta tìm bằng hữu hỏi thăm một chút. Tìm được một cái cũng không tệ tòa nhà. Chúng ta qua xem một chút đi. PS, thứ 11 càng. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.